Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 18, Cuồng Long Ngạo Thiên 18, Góc Truyện Audio.com. Trời vừa mới vừa tờ mờ sáng, trong doanh địa liền vang lên tiếng kèn vang dội. Miên bản Lê Lạc ngủ mơ mơ màng màng tức khắc liền bừng tỉnh. Tần Dục nghe thấy tiếng kèn cũng đã xoay người ngồi dậy. Thật nhanh mặc quần áo, cầm lấy kiếm bước ra khỏi lều. Lê Lạc cũng dùng tốc độ mau nhất sửa sang lại mình rồi đi theo Tần Dục ra ngoài. Tần Dục vừa mới bước ra, một tiểu thám báo người nhỏ nhỏ gầy gầy liền chạy như bay tới trước Tần Dục. Báo cáo tướng quân, thống lĩnh quân địch mang theo quân đội từ cảnh thành hướng tới nơi này. Sau khi Tần Dục nghe xong, bước chân nhanh hơn đến chuồng ngựa dắt tuấn mã ra. Nhưng người cưỡi lên, tất cả binh lính đều đã chuẩn bị tốt cũng sôi nổi ở bãi đất trống trước doanh địa tập hợp. Chờ đợi chỉ thị của Tần Dục, trên trời ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất. Xa xa có thể nhìn thấy một đoàn quân chạy tới, dẫn đầu phía trước là một nam nhân tóc cơ hồ trắng gần hết. Cả người bao phủ một tầng lệ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tần Dục. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tần Dục đã sớm bị xé nát. Chỉ qua một nén nhang, hai bên đều có thể thấy rõ binh lực đối phương. Tề Thịnh cưỡi ở một con tuấn mã nâu đỏ, đôi mắt đầy tơ máu cùng một người lệ khí làm hắn nhìn qua giống như lệ quỷ từ địa ngục bò lên. Ánh mắt cực kỳ hung ác liếm láp khuôn mặt Tần Dục. Tần Dục không chút dao động, khuôn mặt tuấn mỹ thậm chí còn mang theo một tia ý cười nhạt nhẽo. Trong mắt ngăm đen ẩn ẩn hiện thần sắc cảnh giác, Tề Thịnh hơi nhếch khóe miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý, ngươi chính là nghịch tặc Lục Hoàng tử Tần Dục. Trên mặt Tần Dục biểu tình bất biến, hơi nhếch mày, trong mắt bên trong để lộ ra một tia trào phúng, rốt cuộc ai mới là nghịch tặc, ngươi ủng hộ cầm đế khẳng định thập phần rõ ràng, hắn năm đó làm chuyện xấu. Cũng không nên nhanh như vậy liền đã quên. Tề Thịnh nắm chặt dây cương. Đối với chuyện này, hắn cũng là có biết một chút. Nhưng nếu đã đáp ứng cảnh thuần thái, hắn cũng chỉ có thể đứng về phía Tần Viêm. Đừng nói nhảm nữa, ngươi dám hay không dám cùng ta đấu đơn trước vài lần. Tề Thịnh không có tiếp Tần Dục, lấy ra thương ở sau lưng chính mình, hướng về phía Tần Dục đâm tới. Tần Dục từ trên ngựa xoay người đứng lên. Tránh thoát một thương này của Tề Thịnh, hai người nhanh như chớp giao thủ vài chiêu, cuối cùng đều lập tức lui xuống phía sau, mà Tần Dục cùng Tề Thịnh giống như phát ra tín hiệu với binh lính liền hướng tới đối phương bắt đầu chém giết. Không khí tức khắc liền tràn ngập mùi máu tươi, mỗi một hồi sẽ có một người ngã xuống, sau đó lại có một người ngã xuống vị trí người nọ. Tần Dục cùng Tề Thịnh lại giao thủ vài lần. Tề Thịnh bị Tần Dục chém ở sườn eo một vết, nhưng hắn lại không có lưu lại bất luận vết thương nào trên người Tần Dục. Trên mặt Tề Thịnh thần sắc không khỏi trịnh trọng, hắn không nghĩ tới, cái tiểu tử mới hơn mười mấy tuổi, võ công cư nhiên tốt đến như vậy. Tần Dục trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ, chỉ có quần áo hơi lộn xộn, phảng phất vừa mới đánh nhau chẳng qua là khởi động mà thôi. Tề Thịnh đôi mắt che kín tơ máu hơi hơi nheo lại. Thương trong tay lật chuyển lại lần nữa hướng tới Tần Dục đâm. Chỉ là chiêu thức lần này của hắn càng thêm quỷ dị khó lường. So sánh với lúc trước, tốc độ cùng linh hoạt tăng lên, Tần Dục cũng một chút không khinh thường nam nhân đằng đằng sát khí trước mắt. Nhất chiêu nhất thức đều đối ứng, tìm được sơ hở liền cho nam nhân một kích. Mấy phen lên xuống, tuy rằng Tần Dục vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng trên người hắn vẫn có mấy vết thương. Bất quá so với hắn, tình huống Tề Thịnh căng thảm không nỡ nhìn. Hắn trên người đều nhiễm một tầng huyết sắc, Tề Thịnh cũng không phải kẻ ngu dốt. Tự biết chính mình vô luận như thế nào đều không thể bằng năng lực giết chết Tần Dục. Cũng không hề ham chiến, ánh mắt Tề Thịnh nhìn trên chiến trường băn khoăn một lát. Phát hiện quân đội mình mang chỉ hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng không biết vì sao, kỵ binh Tần Dục mang theo rất ít nhưng cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Tề Thịnh tức khắc đáy lòng liền dâng lên cảnh giác, thời điểm muốn tuyên bố rút lui liền nhìn thấy mấy chục con ngựa bọc thiếc lao từ bên trong doanh địa quân Bắc ra. binh lính ngồi trên ngựa kéo một cái túi không biết thứ gì. Hướng về phía hỗn chiến vọt vào, trên bao tải tên lưng ngựa liền bị chọc thủng rơi ra những viên lạ màu vàng vàng lăn khắp nơi trên mặt đất. Nguyên bản ngựa còn đang nghe lời tức khắc tất cả đều cúi đầu ăn những viên lạ ấy mặc cho binh lính cưỡi ở bên trên làm như thế nào cũng không chịu. Cử động nửa phần, từ lúc xảy ra, tình huống tức khắc xoay chuyển nhanh chóng. Thị binh ở trên ngựa không thể động đậy đều bị một đống dao găm cắm vào thành con nhím. Mà bộ binh còn lại ở dưới sông lên thành một đám sơn dương đang chờ làm thịt. Sắc mặt Tề Thịnh tức khắc liền trở nên dị thường khó coi. Hắn nhanh chóng tuyên bố tín hiệu rút lui, nhưng mà đã quá muộn, đại bộ phận binh lính đều đã vĩnh viễn lưu lại dưới kiếm của Bắc quân. Đi theo hắn lui về cảnh thành cũng chỉ dư lại lúc trước mang đi 3/5, sao. Tề Thịnh mang theo binh lính lại tiến hành cố thủ cửa cảnh thành. Nhưng sai lầm đã tạo thành, binh lực hiện tại chỉ còn lại chưa đến 15 vạn. So với Tần Dục hơn 20 vạn đại quân, bọn họ phần thắng thập phần xa vời. Hơn nữa Tề Thịnh trở về bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng. Ngã xuống liền phát sốt cao, cảnh thành liền không có người khống chế. Vị thống lĩnh quản sự ở dưới Tề Thịnh cho rằng tìm được cơ hội lập công. Liền trộm đem binh quyền vào tay chính mình, đắc ý rào rạt tự cho là đúng hạ mệnh lệnh, lại không biết bởi vì mệnh lệnh ngu xuẩn của hắn. Làm binh lính nguyên bản còn có thể cố thủ đủ 2 tháng. Trực tiếp bị Tần Dục công phá, mà thời điểm Tần Dục công phá cảnh thành, Tề Thịnh liền giết chết cái thống lĩnh kia, lảo đảo theo mật đạo tẩu thoát, chờ đến khi Tần Dục tìm được phòng Tề Thịnh dưỡng thương. Bên trong đã sớm người không nhà trống, chỉ còn lại một kệ sách và một nam nhân trung niên biểu tình sợ hãi chết không nhắm mắt. Ánh mắt Tần Dục nặng nề nhìn mật đạo tối đen trước mặt. Mày kiếm nhăn lại, suy tư một lát, liền phái mấy mật thám năng lực xuất chúng đi xem xét. Hy vọng có thể đem Tề Thịnh bắt về. Người này nếu khăng khăng ở bên người Tần Viêm khẳng định sẽ kéo dài thời gian hắn thu phục Tần Quốc. Một cái biến số này, nhất định phải nhanh chóng bóp chết từ trong nôi. Đáng tiếc mật đạo Tề Thịnh chạy trốn kia xây dựng 4 phía đều thông. Cũng không phải tìm một hồi liền thấy, người Tần Dục phái tìm kiếm Tề Thịnh tất cả đều bất lực trở về. Tần Dục cũng chỉ có thể đem suy nghĩ trực tiếp giết chết Tề Thịnh từ bỏ, sao. Biện Kinh, Hoàng Cung, Tần Viêm quăng cái chén lưu ly hắn thích nhất xuống đất. Chỉ cảm thấy cổ họng chính mình ngọt ngọt, thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu. Hắn ôm ngực lảo đảo ngồi xuống ghế. Sắc mặt tái nhợt như trang giấy, Cảnh Thuần Thái liền lộ nôn nóng chạy nhanh tiến lên, vươn bàn tay được bảo dưỡng tốt xoa xoa ngực hắn. Hoàng Nhi, đừng có gấp, nhất định sẽ còn có biện pháp. Có biện pháp, còn có cái biện pháp gì? Mẫu hậu, Trinh Bắc Đại tướng quân đã bại, chúng ta còn có biện pháp gì? Tần Viêm vỗ ngực chính mình, cảm giác sắp không thể thở nổi, chỉ có thể dùng miệng từng ngụm hút khí. Tay cũng không ngừng run rẩy thật vất vả mới có được giang sơn. Chẳng lẽ cuối cùng phải dâng 2 tay cho tiểu tạp chủng kia? Sẽ không, Cảnh Thuần Thái khuôn mặt mỹ lệ liền hiện lên một tia âm ngoan. Sau đó nàng tự ái sờ sờ đầu Tần Viêm, bổn cung nghe nói cái tiểu tạp chủng kia thực sủng ái một người. Thập phần coi trọng hắn, ăn ở đều bên nhau, bổn cung sẽ nghĩ cách đem người nọ bắt lại. Chắc chắn đây là một lợi thế, nếu cuối cùng bổn cung cùng Hoàng Nhi gặp bất trắc, bổn cung liền lôi người kia cùng nhau chôn cùng. Bổn cung muốn cái tiểu tạp chủng kia cho dù đoạt được vị trí của Hoàng Nhi cũng thống khổ cả đời. Chết không được tử tế, lúc này Lê Lạc cũng không hề biết cốt truyện đã chật đường dây. Chính bản thân hắn đã bị nhân vật phản diện do hắn viết theo dõi mà còn ngồi nhàm chán tính tiến độ Tần Dục thu lấy Tân Quốc. Sau đó lại còn tính xem bao lâu nữa trở lại thế giới hiện thực, đây chính là mong muốn hiện tại của hắn a. Dù sao ở cổ đại không giống hiện đại, không có sản phẩm điện tử giải trí, trên đường hành quân đều là thập phần buồn tẻ, chỉ có thể ở trong đầu phác họa một chút sự tình suy nghĩ. Cách chương